Chu Tước Ký, quyển 1 chương 12, Hồ Điệp bay trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo đi vào, Dịch Thiên Hành mỉm cười đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm lớp Viên lão sư, lúc này mới phát hiện trừ Viên lão sư đằng đằng sát khí nhìn mình, mấy nữ lão sư trẻ tuổi đang soạn giáo án ra, trên ghế salon trong phòng làm việc còn có một người mập, hắn lập tức đứng nghiêm cao giọng hô. Chào hiệu trưởng Tốt, chào lão sư. Hiệu trưởng mập mạp cười cười hắn ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi. Dịch đồng học gần nhất sinh hoạt có vấn đề gì không? Không ạ, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Một mình ngươi ở phải chú ý an toàn, xã hội bây giờ chỉ an không tốt. Vâng, Dịch Thiên Hành cười rất ngọt ngào, trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm hiệu trưởng mập danh khí dài dòng quả nhiên không phải là giả dối. Học bổng học kỳ sau bắt đầu nộp lên rồi, ngươi chớ quên. Hiệu trưởng mập mạp còn đang từ mi thiện mục tạo dựng hình tượng hòa ái. Cảm ơn hiệu trưởng nhắc nhở, khuya hôm nay ta về nhà sẽ viết đơn xin. Nhớ đưa cho các cư ủy hội chủ địa phương ngươi ở viết cái chứng minh, lấy con dấu. Cuối cùng là chủ nhiệm lớp của Dịch Thiên Hành, vị viên lão sư mắt tam giác kia nghe không vô, liên tục ho mấy tiếng, sau đó hỏi. Hôm nay hiệu trưởng, là bởi vì báo cáo của bảo vệ, nói thứ bảy tuần trước ngươi ở cửa trường học dính vào sự kiện lưu manh ẩu đả tới hỏi một chút, có phải thật vậy hay không? Dịch Thiên Hành nhìn vị viên lão sư này, nửa ngày không nói gì, bỗng nhiên nhướng mày nói. Chính xác ra ta đã thành công ngăn một lưu manh đến cơ quan giáo dục gây chuyện kiện cáo. Viên lão sư tức giận, mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Nếu có lưu manh tới gây chuyện, chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn ư? Tiếp theo xoay người đối với hiệu trưởng nói. Ngài nhìn thấy sao, ta cũng đã nói, đứa nhỏ này mặc dù bản tính không xấu, nhưng quanh năm sống ở tầng dưới chót của xã hội cùng chuyện trên xã hội luôn luôn không thoát được liên quan, ta xem lưu manh ẩu đả chính là do hắn gọi người đến. Hiệu trưởng mập ậm ừ, khuôn mặt khốn hoặc, Dịch Thiên Hành càng nghe càng thấy có cái gì không đúng, khóe miệng nhợt nhạt cười nói. Ngài là thẩm phán sao, cứ như vậy phán ta tội ư, hiệu trưởng cũng cười, nói. Đứa nhỏ này, nói với lão sư khách khí một chút. Quay đầu rồi hướng viên lão sư nói, tiểu viên A, ngươi mặc dù có phán đoán của ngươi, nhưng cũng không thể vô cùng võ đoán thế. Viên lão sư kiên trì nói, vậy ngươi đánh nhau là sự thật sao? Vậy ít nhất cũng phải ghi sổ lại. Ghi đi ạ, Dịch Thiên Hành không sao cả đáp, ngươi bình thời ở nhà làm gì? Hiệu trưởng chen miệng nói, Dịch Thiên Hành sừng sốt theo bản năng đáp, đọc sách học tập nhặt rác. Các cô giáo đang cố hết sức làm bộ như làm việc một mặt dựng tai nghe lén rốt cục nhịn không được cười lên. Hiệu trưởng cũng ha ha cười nói, thật là cuộc sống vô cùng đơn thuần. Viên lão sư có chút bất mãn vẻ mặt ôn hòa của hiệu trưởng, dùng ngón tay gõ trên bàn gỗ, lớn tiếng nói. Nếu quả thật ngày ngày ở nhà đọc sách làm sao thành tích không thể đi lên. Dùng ngón tay chỉ vào mũi Dịch Thiên Hành lớn tiếng nói. Muốn ta tin ngươi ngày ngày đọc sách trừ phi ngươi thi lần này thi được 10 hạng đầu. Hiệu trưởng mặt nhăn cau mày, nghĩ thầm vị viên lão sư trẻ tuổi này thật là ầm ĩ, đang chuẩn bị nói chuyện không ngờ Dịch Thiên Hành nhàn nhạt đáp. Được, mọi người đều kinh hãi. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, nói. Nếu nói xong rồi, ta có thể đi hay không? Cùng đi sao? Hiệu trưởng mập thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ở hành lang lầu 2 ký túc xá giáo viên, hiệu trưởng gọi Dịch Thiên Hành đang chuẩn bị xuống lầu. Có nắm chắc không? Dịch Thiên Hành nhìn hiệu trưởng mập mạp thần sắc từ ái, khóe môi khẽ lay động, cười đáp. Không có chuyện gì, ngài xem là được. Hiệu trưởng cười lắc đầu đến gần bên cạnh hắn, vỗ bả vai hắn nói. Hội học sinh đem danh sách thi đua kiến thức báo lên rồi, ta nhìn thấy tên của ngươi mới hỏi ngươi, cũng không phải chuyện cuộc thi. Dù sao ta biết một ít chuyện của ngươi khi còn bé, nếu ngươi chịu dụng công, tiến vào 10 hạng đầu mặc dù có chút cực khổ, nhưng vấn đề cũng sẽ không lớn. Dịch Thiên Hành thế mới biết hiệu trưởng hỏi chính là chuyện tình thi đua kiến thức cuối tuần, cười. Ta cho là hiệu trưởng phải lo chuyện lớn, không ngờ còn có thể điều tra nghiên cứu. Hiệu trưởng nhìn người trẻ tuổi trước mặt âm thầm gật đầu, nghĩ thầm một học sinh cấp 3 có thể đối với hiệu trưởng bất ti bất kháng, đàm tiếu tự nhiên, quả dù không tệ. Điều tra nghiên cứu ta sẽ không làm, bất quá lão Châu là bạn học cũ của ta, vài ngày trước đồng học 30 năm tụ hội nghe hắn đề cập tới ngươi. Châu lão sư, Dịch Thiên Hành có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hiệu trưởng nhìn ánh mắt của hắn, bỗng nhiên mang theo một tia gấp rút nói. Không có việc gì rồi, bất quá sau này chú ý một chút, không cần ở trên bãi tập ôm ôm ấp ấp, không được dễ nhìn. Dịch Thiên Hành thế mới biết mới vừa rồi chính mình ôm Châu Lôi Lôi đều bị mập mạp này nhìn vào trong mắt không khỏi quính lên. Thứ bảy rất nhanh đã đến, bên trong phòng học tiếng người chói tai, Dịch Thiên Hành, Châu Lôi Lôi, Hồ Vân ba người làm như đại biểu ở phía ngoài phòng học điện hóa dưới cây ngô đồng đợi chờ. Châu Lôi Lôi đại biểu lớp học tham gia thi đấu không có đặc biệt gì, đây cũng không phải là chuyện lần một lần hai. Hồ Vân mặc dù ở trong xã hội có chút không sạch sẽ, nhưng thành tích cũng coi như ưu tú, hơn nữa học rất nhiều tạp thư, các bạn học cũng sẽ không có ý kiến. Duy chỉ có Dịch Thiên Hành suốt ngày lầm lì, thực sự để cho bạn học cả lớp rớt trong mắt kiếng, có chút bàn tán đàm tiếu chuyện thị phi giữa hai người Châu Dịch. Dịch Thiên Hành căn bản không để ý người khác đánh giá làm sao, hắn sinh ra vốn tính tình gan lớn chơi lười, nếu không phải Châu Lôi Lôi ép buộc hắn, hắn làm sao phải diễn trò cho người ta nhìn. Bất quá dù sao là lần đầu tiên lên đài, mặc dù không phải là biểu diễn, nhưng bại lộ ở trước mắt bao người, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, mặc dù trên mặt trầm ổn cực kỳ, không có lộ ra nửa phần, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, tinh tế nghe mới biết hắn hát chính là Thủ Hoa Hồ Điệp xinh đẹp của Trương Hồng Lượng. Chợt ẩn vừa chợt hiện, lưu luyến giữa bầy hoa, người yêu nhiều như vậy, chơi đùa không ngủ được. Châu Lôi Lôi nhìn chằm chằm hắn một cái, cầm lấy khăn tay ở trên mặt quạt, mong đợi có thể xua đi nhiệt khí, khó chịu nói. Vốn vừa phiền vừa khẩn trương, ngươi còn hát làm gì? Hồ Vân da trắng, môi mỏng lông mày thẳng, hắn ở một bên lạnh lùng nói tiếp. Đã sớm nói với ngươi, nếu như sợ cũng đừng đi, đây là tập thể đáp đề, mặc dù ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể biết mấy đề, nhưng ngươi cũng không cần để cho chúng ta mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành không tức giận, hắn chẳng qua là hơi châm chọc nhìn Hồ Vân, sau đó nghe được người chủ trì trong lớp học bắt đầu mời tuyển thủ dự thi vào bàn rồi, thản nhiên đi vào, trong miệng nhẹ nhàng ngâm. Người như con bướm bay trên trời, bay tới bay lui bay không tới bên cạnh ta. Cách chương.